Chương 5. 0240 lại bù một càng. Phượng Đế Thành bên ngoài, Đông Sơn Vương Ngô Hàng lĩnh mấy vạn binh mã tính đợi lần nữa, sớm đã xin đợi đã lâu. Nghe nói bệ hạ triệu kiến, tất nhiên là xuống ngựa bước nhanh lên tiếp. Đoạn Nguyệt một tay nhấc roi ngựa, có chút bên cạnh quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng nam tử trẻ tuổi, Đông Sơn Vương Ngô Hàng, chấm sở nể trọng người. Vị này là phụ lục thế gia Tề gia Bát công tử, đủ duệ. Thế nhân toàn nói, đủ Bát công tử, đa trí mà gần như yêu. Bệ hạ quá khen. Bệ hạ nói quá lời. Đủ Bát công tử cùng Đông Sơn Vương Ngô Hằng, cùng nhau chắp tay hành lễ, nói thẳng bệ hạ quá khen. Đoạn Nguyệt vẻ mặt ôn hòa nhìn Đông Sơn Vương Ngô Hằng một chút, sự tình như thế nào bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử cùng với vây cánh hơn 700 người, đều bị đuổi bắt. Lúc này toàn bộ bị giam giữ tại Lục Lâm biệt viện. Lao Tam thật không có động tĩnh, Đông Sơn Vương Ngô Hằng lắc đầu. Thật sự là phiền phức đâu, Đoạn Nguyệt đưa tay đè lên đầu, một đường sóc này, chấm có chu tờ mệt mỏi, thẩm vấn chuyện, giao cho ngươi cùng Tiểu Bát đi làm. Là đủ duệ cùng Ngô Hằng không người thi lễ một cái. Lao Tam gần nhất đang làm gì đó y kỳ nguyên sống phóng túng phong hoa tuyết nguyệt sao? Đoạn Nguyệt đánh ngựa rời đi, chỉ lưu lại một tia nhàn nhạt dư âm. Bệ hạ, Tam hoàng tử gần nhất quả nhiên là gò bó theo khuôn phép rất đâu. Ngày thường cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, chỉ ở nhà bên trong mời một ít có biết danh sĩ ăn uống thịt rượu, thi họa luận đạo, xác thực không có gì dị thường. Xuy. Đoạn Nguyệt tràn đầy chê cười rõ ràng cạn cười một tiếng, muốn chơi giả heo ăn thịt hổ chấm liền để hắn triệt để biến thành heo. Nhỏ khắc tử, không xong, luôn cảm giác bản thân bệ hạ, gần nhất trở nên có chút hỉ nộ vô thường cực kỳ. Đông Sơn Vương Ngô Hằng quay đầu, hướng về phía Đủ Bát công tử chắp tay, Bát công tử, thẩm vấn chuyện, còn xin hỗ trợ nhiều hơn. Thuộc bổn phận sự tình. Đủ Duệ mỉm cười nhẹ gật đầu, còn xin Đông Sơn Vương mang cái đường. Tốt, tốt. Đông Sơn Vương Ngô Hằng so thủ thế, đường xá xa hơn một chút, chúng ta trên đường lại thương nghị một chút, bản vương cũng có một chút chuyện muốn thỉnh giáo Bát công tử. Đông Sơn Vương khách khí. Hai người chơ mi nhờ lên ngựa A. Dẫn đại đội nhân mã hướng Lục Lâm biệt viện mà đi. Đêm đó, Đoạn Nguyệt trong đêm triệu kiến Duệ Thân Vương, Lễ Thân Vương, Lộ Vương ba người, nói ngay vào điểm chính, phụ thân lúc còn sống, thường nói thúc phụ cùng hai vị thúc công, chính là chấm có thể tiến hành tín nhiệm người. Chấm bây giờ có một kiện 10 phần khó giải quyết sự tình, cờ ơn ở ba vị định đoạt. Nhị Hoàng Huynh chuyện, chắc hẳn ba vị đã nghe nói. Nhị Hoàng Huynh phái 700 môn đồ, liên tiếp ba đêm. Tại đế kinh thành ngang dọc bờ ruộng dọc ngang 12 đầu đại lộ bên trên, đồng thời chôn xuống hơn 300 khỏa thông thiên lôi. Nghe nói này súng đạn, là thiên cơ các sở tạo. Chấm nghe nói, này thiên cơ các phía sau chi chủ, chính là nhị hoàng tử thế lực sau lưng, Thương Châu một trong tam đại thế gia hầu gia. Duệ Thân Vương ba người, sắc mặt đột biến, giận mắng lên tiếng, hoang đường. Ba vị, cũng không phải là lịch không muốn để lại nhị hoàng huynh một cái mạng. Mà là hắn lần này hành động, quả thật nhân thần cộng phẫn, đạo trời khó tha thứ. Thằng nếu không phải Tả thừa tướng Ô Ung cùng Đông Sơn Vương Ngô Hằng, phát hiện sự tình khác thường, âm thầm phái người điều tra, trong đêm để người bắt cái kia 700 môn đồ, bây giờ chỉ sợ toàn bộ Phượng Đế Thành đều muốn lâm vào một cái biển lửa bên trong. Đến trăm vạn thành dân tính mạng, sẽ mất mạng tại biển lửa này bên trong. Bao nhiêu gia đình trôi dạt khắp nơi. Bao nhiêu phòng ốc cho một mùi lửa A tính tình nóng nảy Lỗ Vương, một bàn tay đập vào trước mặt nhỏ trên bàn, lẽ nào lại như vậy kẻ này quả thực phát rổ, không giết làm sao bình dân phẫn.